Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, săn giết. Gió nổi lên, săn giết chủ thần, luyện hóa chủ thần cách, đối bốn phần thân linh hồn biến dị lâm lôi mà nói. Thật là tăng thực lực lên nhất nhanh gọn một cái thông đạo. Chủ thần khác phẫn nộ, trở ngại. Bối Lỗ Đặc suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đương nhiên, các chủ thần trong lúc đó cũng là có ước định, như chúa tể đối phó hạ vị chủ thần, vậy căn bản là đồ lục, nếu như ai trái với, liền đem lọt vào tứ đại quy tắc chúa tể liên thủ thảo phạt. Lâm Lôi trong lòng thất kinh, tứ đại quy tắc chúa tể liên thủ thảo phạt, xem ra các chủ thần tự giết lẫn nhau. Chí cao thần là bất kể, Lâm Lôi đột nhiên nói ra, bên cạnh Thanh Hỏa cười nhạt nói, chí cao thần, chỉ là quy tắc, bọn hắn phụ trách để cho vô số vị diện vận chuyển bình thường mà thôi. Chủ thần chết rồi, bọn hắn cũng sẽ không quản, chết một cái chủ thần, khẳng định, còn sẽ có tân chủ thần sinh ra, chủ yếu là các chủ thần chính mình lo lắng. Thế nào tàn sát xuống dưới, quá mức hỗn loạn, cho nên, mới định ra một cái kia ước định nội dung là cái gì? Lâm Lôi liền dò hỏi, Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, ước định rất đơn giản, ba cái vị giai chủ thần, như đề vị bậc chủ thần không có gây cao vị bậc chủ thần. Cao vị bậc chủ thần, không cho phép đổ lục đề vị bậc chủ thần. Chỉ có đồng vị bậc thực lực chủ thần mới có thể chém giết lẫn nhau. Điểm ấy, tứ đại quy tắc chúa tể cộng đồng giám sát. Đồng vị bậc thực lực chủ thần mới có thể chém giết lẫn nhau. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Nếu như vậy, cái kia tứ đại quy tắc chúa tể không phải có thể tùy tiện giết cái khác chúa tể sao? Lâm Lôi liền nói, ha ha, chấm ngoặc kép. Bối Lỗ Đặc nhịn không được cười nói, Lâm Lôi, ngươi ngu rồi a, chúa tể trong lúc đó có thể chém giết lẫn nhau. Tứ đại quy tắc chúa tể có được cùng bọn hắn khế hợp chí cao thần khí. Vũ khí lợi hại, cũng không đại biểu, tốc độ bọn họ, cũng vượt qua cái khác chúa tể. Cái khác chúa tể đánh không lại, khó nói, không thể trốn, đúng, đúng. Lâm Lôi hổ thẹn nói, ngang cấp chủ thần, bình thường chạy trốn năng lực sẽ không cách biệt quá xa. Đặc biệt thần thức sớm phát hiện đối phương, tự nhiên có thể sớm chạy trốn. Nhưng năm đó, cái kia áo cổ tự tháp giết chết tứ đại thần thú. Cái này, phải chăng xem như trái với ước định? Lâm Lôi không khỏi nghi ngờ nói, ta nói. Đồng vị bậc thực lực chủ thần có thể chiến đấu chém giết. Nơi này ngón tay là đồng vị bậc thực lực. Hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Bối Lỗ Đặc nói ra. Bốn thần thú mặc dù đều là hạ vị thần. Có thể liên thủ lại có thể so chủ thần. Khó nói đem bọn hắn tính toán đến hạ vị thần hàng ngũ. Như vậy, bọn hắn không phải có thể đồ lục hạ vị thần rồi sao? Lâm Lôi minh bạch, tứ đại thần thú, bị phân chia tại chúa tể thực lực, cái này một cấp. Lâm Lôi, luận thực lực, người cũng là, chúa tể một cấp. Bối Lỗ Đặc lại là âm hiểm cười nói. Bất quá, người khác nhưng không biết. Chúng ta đi trước săn giết một vị chủ thần. Người lại luyện hóa một cái chủ thần cách. Đến lúc đó dù cho chủ thần khác tìm tới ngươi. Ngươi tùy ý tìm một chút lấy cớ không khó đi. Lâm Lôi tâm ý khẽ động, liền cười nói, ta minh bạch, linh hồn biến dị bí mật, người khác không biết được. Tạo ra mấy câu lừa dối qua quan không khó. Huống chi, hủy diệt chúa tể cùng chúng ta quan hệ không tệ. Hắn cũng sẽ giúp chúng ta nói chuyện. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, ta nhớ được, cái kia tử vong chúa tể. Cùng Lâm Lôi ngươi quan hệ, cũng xem là tốt đi. Cái này ước định, vốn là tứ đại quy tắc chúa tể liên thủ chế ước. Hủy diệt chúa tể, tử vong chúa tể cùng Lâm Lôi một bên quan hệ tốt. vấn đề này đương nhiên không cần phải lo lắng. Săn giết chủ thần, vậy chúng ta săn giết ai? Lâm Lôi đột nhiên dò hỏi. Lâm Lôi, ngươi hẳn là còn cần phong hệ, hỏa hệ hai loại chủ thần cách. Cái này chủ thần cách là hạ vị chủ thần cách tốt, hay là trung vị thậm chí thượng vị chủ thần cách tốt? Bối Lỗ Đặc lại là dò hỏi. Hiển nhiên, Bối Lỗ Đặc cũng hiểu được cân bằng đạo lý, cho nên mới hỏi như vậy. Lâm Lôi gật đầu nói. Hạ vị chủ thần cách, như bốn hệ thượng vị thần lực, mặc dù thượng vị thần lực so chủ thần lực lượng yếu đất nhiều. Coi như bởi vì cân bằng, bốn hệ thượng vị thần lực dung hợp, quy lực dĩ nhiên là vượt qua chủ thần lực lượng gấp 10. Đồng thời còn có cường hóa thân thể, cường hóa binh khí các loại nhiều loại kỳ lạ hiệu quả. Chủ thần cách cũng không phải là càng mạnh càng tốt, trọng yếu nhất là cân bằng. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ hoặc là giết một cái phong hệ hạ vị chủ thần, hoặc là giết một cái hỏa hệ hạ vị chủ thần. Bối Lỗ Đặc trầm ngâm chỉ chốc lát. Tại những chủ thần này bên trong, cùng chúng ta quan hệ kém cỏi nhất, phải kể tới phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á. Lúc trước ta vừa đạt được bốn cái chủ thần cách, sau đi tới địa ngục về sau, cái này Đặc Lôi Tây Á liền bức bách qua ta. Đặc Lôi Tây Á chấm ngoặc kép. Lâm Lôi cũng gật đầu. Tại địa ngục lúc, nếu không phải huyết phong chủ thần ra mặt, lúc trước bởi vì chín khỏa linh châu, cái kia Đặc Lôi Tây Á thiếu chút nữa giết mình. Còn có tại không gian loạn lưu bên trong, cũng may mắn Bối Lỗ Đặc thanh hỏa liền một mạch ra mặt trở ngại cái kia Đặc Lôi Tây Á. Nếu không một lần kia, chính mình chỉ sợ căn bản là không có cách còn sống mang theo chí cao thần tín vật đi vào Ngọc Lan Đại Lục. Cái này Đặc Lôi Tây Á mấy lần muốn đối phó ta, phải làm cho ta vào chỗ chết. Mà lại, cái này Đặc Lôi Tây Á cùng Bối Lỗ Đặc ra ra ngươi lại có giao tình oán. Lâm Lôi gật đầu nói, cái kia, liền xuống tay với hắn. Hừ, cái kia Đặc Lôi Tây Á cũng liền một chút vị chủ thần, lại dã tâm không nhỏ. Thanh Hỏa cũng gật đầu nói, cũng là đáng chết. Ngọc Lan nhất hệ ba vị chủ thần, khoảng chừng này nháy mắt, liền quyết định một tên khác chủ thần sinh tử. Ba ngày sau, Lâm Lôi liền cùng mình thân nhân bằng hữu bọn họ cáo biệt. Còn như lần này mục đích săn giết chủ thần, Lâm Lôi cũng chỉ là nói cho Địch Lỵ Á, Bối Bối các loại số ít mấy người. Địch Lỵ Á bọn hắn cũng vì Lâm Lôi ba người bọn họ quyết định mà kinh ngạc. Có thể Địch Lỵ Á, Bối Bối bọn hắn, đối Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa ba người cũng có đầy đủ lòng tin. Lão đại, ta về sau có thể hay không tại các đại vị diện tự do xông xáo, liền xem lão đại ngươi rồi. Bối Bối cười nhạo nói. Vậy ngươi liền nhìn xem. Lâm Lôi cười ha ha một tiếng. Lâm Lôi, cẩn thận một chút. Địch Lỵ Á hay là nhắc nhở. Ân, Lâm Lôi nhẹ nhàng nắm chặt lại Địch Lỵ Á tay, lập tức quay người rời đi. Lần hành động này, dựa theo tính toán sẽ không hao phí bao lâu. Lâm Lôi cùng người thân các bằng hữu nói một tiếng, sau đó cũng liền cùng Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người cùng nhau rời đi. Ngọc Lan vị diện, trùng trùng điệp điệp Bắc Hải hải vực. Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa ba vị chủ thần đang hướng bắc phương khoan thai bay đi. Ba người không vội chút nào. Lâm Lôi, người cái này 5.000 năm nghiên cứu bốn thần thú tinh huyết, nhưng có thành quả? Bối Lỗ Đặc dò hỏi. Không có đại thành quả. Lâm Lôi lắc đầu cười một tiếng. Bởi vì Long Huyết Thành bảo bên trong cái tì bọn hắn 5 huynh đệ là Huyền Vũ nhất tộc, ta thông qua bọn hắn đối Huyền Vũ tinh huyết phát huy tác dụng phương thức có hiểu biết, cũng liền đoán ra ta Thanh Long nhất tộc lão tổ tông Thanh Long năm đó cường hóa thân thể biện pháp. Thanh Long cường hóa thân thể cũng là tham khảo Huyền Vũ cường hóa biện pháp, Bất quá ta thân thể vốn là đủ mạnh, thu nạp bộ phận lão tổ tông tinh huyết, cũng chỉ là hơi đề cao một cấp bậc. Lâm Lôi cười nhạt nói, đến hắn thân thể tầng kia thứ, mạnh hơn hóa rất khó khăn, còn như bốn thần thú thiên phú thần thông tuyệt chiêu, ta vô pháp nghiên cứu ra được. Lâm Lôi thở dài nói, rốt cuộc, ta căn bản chưa có xem bốn thần thú thi triển, mà lại, ta tại linh hồn phương diện nghiên cứu, vốn là tương đối nông cạn. Ha ha, chớ nhụt, ta nghiên cứu thời gian dài hơn ngươi. Thậm chí ta còn nhìn qua bốn thần thú thi triển, mà lại, ta đối linh hồn cũng có xâm nhập nghiên cứu, còn không giống nghiên cứu không ra. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, của ngươi thân thể, có thể lại một lần nữa cường hóa, đã đáng giá cao hứng. Đáng tiếc, những cái kia tinh huyết đối ta, lại không cường hóa tác dụng, có thể đối Lâm Lôi có tác dụng. Kia là Lâm Lôi bản thân liền là thanh long nhất tộc tử đệ duyên cớ. Bối Lỗ Đặc ra ra, thanh hòa, Lâm Lôi đột nhiên cười thần bí. Hả, hai người nghi hoặc nhìn xem Lâm Lôi, ta vừa rồi, thần thức lướt qua các ngươi 12 lần, các ngươi có cảm giác sao? Lâm Lôi cười nhìn lấy hai người, vừa rồi Lâm Lôi cố ý thần thức lướt qua Bối Lỗ Đặc hai người. Thế nhưng là Bối Lỗ Đặc, thanh hỏa lại một chút cảm giác đều không có, hay là cùng hắn nói chuyện bình thường nói chuyện phiếm. Cái gì, người thần thức từng điều tra chúng ta? Bối Lỗ Đặc, thanh hỏa hai người nhìn nhau, đều kinh hãi, đúng, Lâm Lôi gật đầu, cái này, chấm ngoặc kép, Bối Lỗ Đặc bọn hắn đều sợ ngây người. Cần biết, các chủ thần lẫn nhau điều tra. Đối phương đều có thể phát giác, chính là chúa tể điều tra hạ vị chủ thần. Hạ vị chủ thần đồng dạng có thể phát giác, bởi vì mặc kệ đẳng cấp gì chủ thần, bọn hắn sử dụng lực lượng linh hồn, đều là chủ thần lực lượng, đều là cùng một cái cấp độ địa chủ thần lực. Chỉ là bởi vì ý chí uy năng, cường độ hơi có khác nhau, mới đưa đến lan ra phạm vi khác biệt. Có thể đơn vị diện tích bên trên, chủ thần thần thức là không có khác nhau. Khả năng là bởi vì ta là dựa vào dung hợp chủ thần lực lượng. Thi triển thần thức đi, Lâm Lôi cười nói, dung hợp chủ thần lực lượng, sao bình thường chủ thần lực lượng muốn chỉnh cả cao hơn một tầng thứ. Cái này thi triển thần thức, đối phương không thể nhận ra cảm giác, cũng nằm trong dự liệu. Thật giống như tại vị diện chiến trường thời điểm, Lâm Lôi khi đó hay là thần, có thể linh hồn biến dị Lâm Lôi, thi triển thần thức, chính là đừng đại viên mãn đều không thể phát giác. Ha ha, cái này, như vậy tốt quá, Bối Lỗ Đặc kinh hỉ vạn phần. Lâm Lôi, cứ như vậy, ngươi dù cho dùng thần thức đi phát hiện đừng chủ thần, cũng đừng chủ thần căn bản không ý thức được. Ngươi lại điều tra hắn. Chúng ta bây giờ, dù cho đối cái kia Đặc Lôi Tây Á ra tay, chỉ sợ Đặc Lôi Tây Á cũng không chút nào biết rõ. Chúng ta điều tra lấy hắn. Đúng, Lâm Lôi cũng rất là vui vẻ. Thần thức cường độ, đây cũng là dung hợp chủ thần ưu thế. Bối Lỗ Đặc vui vẻ vạn phần. Nguyên bản, ta còn lo lắng cái kia Đặc Lôi Tây Á phát hiện chúng ta trước đào tẩu. Vì thế, ta đều tính toán ba người tách ra từ khác nhau phương hướng vây quét đi qua. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản không cần. Ha ha, đi thôi, thanh hỏa cởi mở cười nói. Chuẩn bị đi phong hệ thần vị diện. Xuất phát, Bối Lỗ Đặc, Lâm Lôi cũng đều cười cùng nhau bay hướng truyền tống trận nơi. Ngọc Lan nhất hệ ba vị chủ thần. Đây chính là lần thứ nhất lấy chủ thần thân phận, rời đi Ngọc Lan vị diện, muốn đối phó Đặc Lôi Tây Á. Bối Lỗ Đặc tự nhiên sớm dò xét Đặc Lôi Tây Á hành tung. Thông qua huyết phong chủ thần, Bối Lỗ Đặc biết được, Đặc Lôi Tây Á sớm tại 5.000 năm trước, liền đã về tới phong hệ thần vị diện. Phong hệ thần vị diện chính là năm đó phong hệ bảy vị chủ thần liên thủ sáng tạo. mênh mông vô biên, luận thần số mát, bảy đại thần vị diện, so với tứ đại chí cao vị diện chênh lệch cũng không tính lớn. Cũng là một cái khiến lòng run sợ số lượng, vô số kể thần bọn họ trải rộng tại phong hệ thần vị diện chín khối đại lục ở bên trên. Mỗi ngày đều có lượng lớn thần chết đi, cũng có thật nhiều thiên tài hơn người địa thần có thể đột phá. Vì sinh tồn, chiến đấu, vì vinh quang, chiến đấu, vô số kể thần bọn họ, tại phong hệ thần vị diện chín khối đại lục ở bên trên giãy giụa lấy. Chiến đấu, mà chủ thần, lại là cao cao tại thượng, phảng phất nhìn xem vô số con kiến tại tranh đấu chém giết. Các chủ thần cười nhìn đủ loại tranh đấu. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là trò chơi. Ngẫu nhiên từ trong đó chọn một sứ giả, nhúng tay một chút trò chơi. Phong hệ thần vị diện, thanh đảo, tóc bạc nam tử mũi ưng, đặc lôi Tây Á, đứng tại bãi cát phía trước nghiêng nhìn vô tận hải dương. Đặc lôi Tây Á là một cái cực kỳ thật mạnh người. Hắn vì mạnh lên, nguyện ý bất kể hết thảy thủ đoạn. Ban đầu ở vật chất vị diện, địch luân vị diện, bên trong nhất chi độc tú thiên tài tùy tiện thành thần, mà sau đó đến chí cao thần vị mặt minh giới, về sau ở trong đó không ngừng sát lục, tranh đoạt, cho đến trở thành cường đại thượng vị thần. Lúc trước 77 mai chủ thần cách tán tại tứ đại chí cao vị diện bên trong. Vì chủ thần cách, vô số cường giả tranh đoạt phá lệ thảm liệt. Hắn đoạt được một cái chủ thần cách, thành phong hệ chủ thần. Thành chủ thần hậu dựa vào cường đại tín ngưỡng chi lực, có thể đột phá một bước cuối cùng, bước vào đại viên mãn. Chưa hề thất bại qua. Hắn một mực rất tự tin. Dù cho thành chủ thần, đặc lôi Tây Á cũng một mực không có buông tha. Lần nữa gia tăng thực lực. Đến hắn mức này, gia tăng thực lực chỉ có ba cái biện pháp. Một là đạt được chí cao thần khí. Hai là lại luyện hóa một cái chủ thần cách. Tốt có được chủ thần phân thân. Ba là làm cho phong hệ thần vị diện liên tục thu hoạch được 10 lần vị diện chiến tranh thắng lợi. Hả, hôm nay chuyện gì xảy ra? Luôn cảm giác trong lòng không yên. Đặc lôi Tây Á mày nhíu lại. Một đôi hẹp dài hai con ngươi như đao tử ánh mắt quét về phía bốn phía. Không khỏi, đặc lôi Tây Á thần thức tản ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ phong hệ thần vị diện. Nhưng mà ngay tại cách hắn không đủ 100 triệu dặm nơi, đang có ba đạo nhân ảnh cực nhanh tiêu xạ tới. Một bộ áo bào đen bối lỗ đặc, một bộ bạch bào xích mi thanh hỏa, cùng một bộ màu xanh da trời trường bào lâm lôi. Tam đại chủ thần đặt song song phi hành. Bối lỗ đặc, lâm lôi, còn có cái kia hỏa hệ chủ thần. Đặc lôi Tây Á sắc mặt đại biến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.